Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 596, 596. Chương 596 thì là phiêu hương. Nguy hiểm liền ở một đường bên trong bồi hồi. Tề Văn Hiên dùng ra toàn lực chặt đứt thất tinh sư thân thú đầu. Thú huyết tự đoạn nứt thô dài cổ phun ra, phanh tương đương, mất đi phần đầu khổng lồ thú thân thình thịch. Trên mặt đất, Tề Văn Hiên khiếp sợ mà nhìn chằm chằm thất tinh linh thú thi thể. Hắn vừa mới rõ ràng một cái hoảng thần. Trận này đấu cục bại giả hẳn là hắn mới đối. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sẽ làm cao cấp linh thú nhanh nhẹn thú thân ngừng một phách. Cho Tề Văn Hiên có cơ hội thừa nước đục thả câu. Liên Thanh thấy Tề Văn Hiên thở hổn hển sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Truyền lên một viên ngũ phẩm ngưng bích đan. Đem nó ăn xong, khôi phục ngươi trồi đi vũ lực. Tề Văn Hiên nhìn Liên Thanh trong lòng bàn tay màu đen thuốc viên. Cả kinh kêu lên, là ngũ phẩm ngưng bích đan. Còn tính biết hàng, ăn đi, sau đó đem kia đầu linh thú khế ước. Chúng ta tiếp tục lên đường. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người đối phó một đầu cửu tinh. Linh thú, cũng không giống Tề Văn Hiên như vậy lao lực. Tề Văn Hiên tin tưởng Liên Thanh. Lấy quá nàng trong tay đan dược nhét vào trong miệng. Mấp máy lưỡi nuốt xuống trong bụng, bị Liên Thanh lưu lại tánh mạng cửu tinh sư thân thú. Hơi thở thoi thóp mà nằm ở cành khô thượng, nó mí mắt thập phần trầm trọng. Sốc lên một chút đều thực khó khăn, Tề Văn Hiên thoải mái mà khế ước hạ cửu tinh linh thú. Nguyên bản thân chịu trọng thương mau chết sư thân thú. Nhân cùng nhân loại ký kết khế ước. Trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đem linh thú thu vào tinh thần không gian đi, có. Một đầu cửu tinh linh thú ở. Này thú chi khí vẫn là quá nặng, Tề Văn Hiên đem cửu tinh linh thú bỏ vào tinh thần không gian sau. Tàng khí trong phủ vũ lực đột trướng, Liên Thanh cảm tra được. Ngắm mắt bốn phía, chiều Tề Văn Hiên nói. Ngươi muốn tấn chức, ta cùng với Kiệt Nhi sẽ vì ngươi hộ pháp, tấn chức quá trình nhất kỵ quấy dày. Ở thần thú vực sâu nguy hiểm mảnh đất tấn chức, càng dễ dàng hấp dẫn đến linh thú tiến đến vồ mồi, bởi vì tấn chức trên đường. Mặc kệ là nhân loại vẫn là linh thú, đều là lực công kích, lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, có Cố Thanh cô nương cùng Cố Kiệt tiểu huynh đệ hỗ trợ trông coi. Tề Văn Hiên tức khắc uốn gối ngồi xuống đất, ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái tỷ. Văn Hiên ca ca từ thật võ hạ nhị đoạn tiến vào thật võ hạ tam đoạn. Ít nhất cũng muốn dùng một ngày thời gian, mấy ngày liền kiệt có chút lo lắng. Một ngày sau những cái đó chậm bọn họ tiến thần thú vực sâu mảnh đất trung tâm tổ đội. Sẽ đuổi kịp tới, Liên Thanh minh bạch đệ đệ sở yêu. Khóe miệng tà mị mà nhẹ cong đáp. Đang lo tiến thần thú vực sâu sau rất nhàm chán. Có người tưởng cho ta tìm việc vui. Ta liền ở thần thú vực sâu cùng bọn họ chơi thượng một chơi, quăng tàn sát linh thú nhiều không thú. Vị, có chút người có thể ở thần thú trong vực sâu mặt diệt trừ. Không phải phương tiện rất nhiều sao tương đương tỷ. Người đệ đệ ta thích nhất người bộ dáng này. Mấy ngày liền kiệt đã bị Liên Thanh mang thiên. Chẳng qua đạo hạnh không có Liên Thanh thâm. Ở Tề Văn Hiên tấn chức bốn cái canh giờ sau. Thần thú vực sâu tiến vào vô tận hắc ám, đêm. Thổi tới từng trận âm phong. Nhu hòa ánh trăng vô pháp xuyên thấu qua dày đặc cành lá chiếu tiến đại địa, nhưng mà thần thú vực sâu nguy hiểm nhất mảnh đất, lại có một thốc sáng trưng ánh lửa, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai cái không sợ chết tỷ đệ. Thế nhưng ở ban đêm bậc lửa ngọn lửa, một đoàn củi lửa thượng còn đáp vài xuyến thơm ngào ngạt thịt nướng, thì là phiêu hương truyền ra. Bốn phía, hấp dẫn tới vô số song xanh lè đôi mắt, bị mỹ vị hấp dẫn tới linh thú. Đã phân không rõ là vì ngon miệng nhân loại mà đến. Vẫn là vì ngọn lửa thượng thiêu đến, tư tư tư thịt xuyến, tỉ. Thành công, mấy ngày liền kiệt nhếch lên mi giác. Khuôn mặt nhỏ ở ánh lửa chung có vẻ rực rỡ thiên chân, nhưng mà Liên Thanh yêu diễm tuyệt dung ở. Ngọn lửa phụ trợ hạ, càng thêm thị huyết âm lãnh. Hết chương.